Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 316, vạn sự thông mang tới tin tức 4. Góc truyện audio.com, vậy chủ ý của Hoàng đế đánh chính là cái này, chẳng những hù dọa còn cố gắng bóp méo vài thứ ký ức bọn họ. Để cho bọn họ lâm vào một vòng lần quần làm sao cũng xoay không ra, cuối cùng tự đem chính mình giày vò đến hỏng mất. Một tòa thành bỏ hoang, lại ở trong phạm vi nhất định khống chế ngôn luận của dân chúng, đối với người hoàng tộc mà nói, điều đó quá là đơn giản rồi. Hơn nữa ai cũng biết, rất nhiều chuyện rõ ràng là giả thế nhưng nói nhiều nói lâu, giả cũng sẽ thành thật. Lại nói, Đông Thục Hoàng gia nghĩ ra được biện pháp này thật sự rất hay. Chẳng qua bọn họ tính sót năng lực chịu đựng của vị thái tử trước cùng A Thương cô nương, cũng tính sót vạn sự thông của Ẩn Nguyệt các từ trước đến nay. Kỷ luật nghiêm minh, hắn lại ở đây thay đổi mục đích ban đầu. Đây thật ra là một chuyện rất tổn hại đạo đức nghề nghiệp, nhưng mà không có cách nào khác. Bách biến công tử Tiêu Phương chưa bao giờ có việc cầu người, lần này mở miệng, hắn vô luận như thế nào cũng không cự tuyệt được. Chẳng sợ kết quả là vạn kiếp bất phục, vậy cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Vậy ngươi muốn nói chuyện thứ hai là cái gì? Như Thương lại mở miệng, coi như đem một phần vừa rồi bỏ qua. Chuyện đã biết thì không còn gì có thể nói. Quan trọng hơn chính là chuyện thứ hai, Như Thương cảm giác sự kiện kia mới chính là mấu chốt, hơn nữa sẽ có điều ảnh hưởng đối với hành động bọn họ sau này. Vạn sự thông cũng không dài dòng, trực tiếp liền nói. Chuyện thứ hai là Ẩn Nguyệt các đã tiếp nhận một nhiệm vụ khác, nội dung nhiệm vụ là giết. Chết tiền thái tử Đông Thục Trừ Thiên Minh, bao gồm nữ tử và thiếu niên cùng đi chung với hắn. Cô độc chứng trong cung nghe được thấy được đã nói qua với Như Thương, nàng tự nhiên cũng biết hắn chân chính có tên là Trừ Thiên Minh. Cho nên đối với tin tức vạn sự thông tiết lộ ra cũng không có phản ứng quá lớn, nàng chỉ hỏi vạn sự thông một câu. Kim chủ lần này cùng trước đó không phải một người. Vạn sự thông gật đầu. Không phải, lần này, là thái tử. Cách chương,